Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Tám Hướng Uy Phong. Thiếu chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Chung quanh hộ vệ dồn dập thức dậy, lập tức hướng lấy bên này vọt tới. Phải giúp Tư Mã Xung tới đánh bại Lục Vũ. Nếu như là đặt ở lúc bình thường, Tư Mã Xung ở cùng người khác giao thủ lúc, bọn thủ hạ dám như vậy đến giúp đỡ, Tư Mã Xung nhất định phải quát lớn. Bởi vì Tư Mã Xung đầy đủ tự ngạo, bọn thủ hạ tới tương trợ, ngược lại là làm cho hắn mất mặt. Thế nhưng lúc này đây không giống với, Tư Mã Xung thầm chấp nhận bọn thủ hạ tới tương trợ. Bởi vì hắn cảm nhận được Lộc Vũ thế tiến công là càng ngày càng mạnh. Hắn thừa nhận áp lực là càng lúc càng lớn. Tình huống gì chính hắn nội tâm nhất minh bạch. Hắn cảm thấy lúc này đây chính mình phần thắng e rằng không lớn. Mà bọn thủ hạ qua đây tương trợ, tắc thì có thể để cho hắn có 100% nắm chặt đánh bại Lộc Vũ. Chỉ cần có thể giết Lộc Vũ, hắn hiện tại cái gì đều được làm. Hắn có dũng khí dự cảm mãnh liệt. Này thì không giết Lộc Vũ, lấy sau đêm không còn có cơ hội giết Lộc Vũ. Lộc Vũ chính là một cái yêu nghiệt, là đúng nghĩa thiên tài. Lộc Vũ tăng lên quá nhanh. Nếu như tùy ý Lộc Vũ tiếp tục phát triển tiếp, bọn họ Toái Tinh Thượng Quốc đem không ai có thể kềm chế được Lộc Vũ. Soạt, bọn hộ vệ hướng bên này vọt tới, cho Lộc Vũ mang đến không gì sánh nổi uy hiếp. Hiện nay Lộc Vũ cùng Tư Mã Xung chính là sinh tử giao nhau. Loại cao thủ này tương bính, hai người đều bị thật chặt kềm chế. Toàn bộ tinh thần lực và lực chú ý cũng đều ở đối phương tay lên. Đang ở khẩn yếu nhất thời điểm, như thế nào còn có thể phân tâm. Coi như là theo liền tới một cái hộ vệ theo bên cạnh công kích một cái, đều có thể tạo thành thế cục biến hóa. Huống chi hiện tại nhiều như vậy người như thế bốn phương tám hướng công kích, nhất định không cho người ta lưu đường sống. Lúc trước, Lộc Vũ bằng vào nhất chiêu, từng đả thương đánh chết hộ vệ vô số. Thế nhưng tình huống hiện tại không giống với. Bọn hộ vệ cũng không phải là cùng Lộc Vũ chính diện giao phong, mà là theo bên cạnh đánh lén. Lộc Vũ sau lưng đem chuyển hiện tại bọn hộ vệ nhìn chòng chọc chết chung. Phi kiếm bắt đầu, chúng thủ vệ nhắm ngay Lộc Vũ sau lưng cùng mặt bên. Điều khiển kiếm trong tay khí nhảy bắn mà ra. Tô Đan là đem xem tình thế nhất rõ ràng. Lúc này nàng cái gì cũng không đoái hoài tới. Nàng một lòng chỉ muốn trợ giúp Lộc Vũ thoát thân. Lộc Vũ, ta tới giúp ngươi. Tô Đan rốt cục xuất thủ. Nàng rất tự nhiên liền vận dụng mới nhất học được hỏa linh bí quyết. Lấy hỏa linh bí quyết thao túng ra hỏa thuộc tính lực lượng. Nhưng mà không chờ nàng hỏa câu đánh ra, chỉ nghe Lộc Vũ cười nhạt đáp lại lấy. Tiểu nha đầu, hà tất cần ngươi xuất thủ. Bỗng nhiên trong lúc đó, tình huống đã đại biến. Lộc Vũ thi triển ra một cái ngoan chiêu. Soạt, trong tay ngưng kết luân hồi ý. Lúc này đây luân hồi ý cũng không phải là đơn độc thả ra, mà là đem luân hồi ý ra trì đến phá kiếm thức chung. Cái này một kiếm đâm ra, luân hồi ý đã xuyên vào trong đó. Đây là hắn mới nhất mới lĩnh ngộ được tuyệt chiêu, cũng ngay tại lúc này tăng lên tới trung cấp thoát phàm cảnh mới có thể đi vào đi như vậy nếm thử. Hấp, phá kiếm thức đang trùng kích Tư Mã Xung đồng thời cũng giống là nam châm đồng dạng tại điên cuồng hấp thu. Cái này lúc đúng lúc là những hộ vệ khác lần thứ hai bắn ra chính mình phi kiếm thời điểm. Soạt, vốn là bắn về phía Lộc Vũ sau lưng phi kiếm, lập tức chích đi quỹ đạo, nhất sau toàn bộ xuyên vào đến luân hồi ý chung. Hơn 1000 chuôi phi kiếm, lần thứ hai bị bám vào nơi đây, thành một cái to lớn quả cầu sắt. Lộc Vũ tình thế nguy hiểm cứ như vậy giải khai, ai có thể nghĩ tới, Lộc Vũ ở đón đánh Tư Mã Xung thời điểm, còn có thể hấp thụ những hộ vệ khác tập thể công kích. Thật là có một loại ba đầu sáu tay cảm giác. Lộc Vũ đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, đều có thể thong dong có thừa. Điểm này, đương nhiên là làm cho Tô Đan bội phục không thôi. Mà Lộc Vũ phải làm, căn bản cũng không dừng một chút. Sau một khắc, Lộc Vũ lần thứ hai thôi động luân hồi ý. Trước một lần là hấp, lần này là bắn, soạt, luân hồi ý lực lượng theo phá kiếm thức bay đi. Lúc trước bị hấp thụ phi kiếm, hết thảy đều bắn về phía trước. Hắn trước mặt, chỉ có một người, đó chính là Tư Mã Xung. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn chính là tá lực đả lực. Lộc Vũ hấp tới chúng thủ vệ phi kiếm, nhưng sau sẽ vốn nên thêm tại hắn trên người mình thế tiến công. Toàn bộ trả lại cho Tư Mã Xung. Soạt, đây là một hồi nhất là bên ngoài kịch liệt kiếm vũ. Hơn nữa bất ngờ, Tư Mã Xung ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới chiến sự sẽ diễn biến đến một bước này. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao phối hợp chúng hộ vệ. Vội tới Lộc Vũ một kích chí mạng. Đột nhiên, liền thấy kiếm vũ đã đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Tư Mã Xung ý đồ chống đỡ, lại cuối cùng bại trận. Tuy nói là cao cấp thoát phàm cảnh cao thủ, nhưng tại như vậy không hề phòng bị phía dưới, thì như thế nào chống đỡ được cái này hơn 1000 chuôi kiếm. Dù sao hắn không phải Lộc Vũ, sẽ không thi triển luân hồi ý. Soạt, chỉ là trong nháy mắt, Tư Mã Xung đã bị bắn thành nhím. Vô số chuôi phi kiếm xuyên thủng Tư Mã Xung thân thể. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Tư Mã Xung, cái này toái tinh thượng quốc tương lai kế thừa người, cứ như vậy bị giết. Chẳng ai nghĩ tới là một kết quả như vậy. Lộc Vũ đem luân hồi ý biến hóa xảo diệu vận dụng, tá lực đả lực, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đang bị mọi người vây quanh phía dưới, vẫn như cũ có thể ung dung chém giết Tư Mã Xung cái này cao cấp thoát phàm cảnh cường giả. Thiếu chủ, chúng thủ vệ trấn hoảng sợ nhìn cái này kinh người một màn. Bọn họ khó có thể tiếp thu Tư Mã Xung chết, mấu chốt là cái kia xuyên thủng Tư Mã Xung thân thể kiếm khí, chính là trong tay bọn họ vũ khí. Bọn họ xem như là gián tiếp trợ giúp Lộc Vũ giết chết chính mình thiếu chủ. Cái này cho nội tâm của bọn hắn tạo thành đả kích thật lớn. Muốn bọn họ hơn 8000 người ở Tư Mã Xung dẫn dắt xuống, dĩ giật đại lao, cùng nhau vây giết Lộc Vũ. Ai nghĩ đến nhất sau ngược lại bị Lộc Vũ giết ngược nhiều người như vậy. Thậm chí liền thiếu chủ Tư Mã Xung đều chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Theo Tư Mã Xung chết, quần long đã mất thủ. Bọn hộ vệ nội tâm đầu tiên bắt đầu tan vỡ. Này thì Lộc Vũ ở trong lòng bọn họ, giống như là ma vương khủng bố như vậy. Liền thiếu chủ Tư Mã Xung đều bị Lộc Vũ giết. Bọn họ còn lấy cái gì cùng Lộc Vũ để chiến? Tiếp tục không biết lượng sức cùng Lộc Vũ đối kháng nói. Chỉ có một con đường chết. Cũng không biết là người nào thứ nhất chạy trốn. Tiếp lấy tan tác tư thế cũng nữa không pháp nghịch chuyển. Kinh khủng tâm tình truyền nhiễm ra. Hết thảy hộ vệ đều lâm vào sợ hãi chạy trốn bên trong. Trong nháy mắt, còn thừa lại mấy ngàn hộ vệ liền chạy sạch sẽ. Chỉ để lại Tư Mã Xung thi thể ở lại chỗ này. Lộc Vũ, ngươi cứ như vậy giết Tư Mã Xung. Tô Đan giật mình nói. Nàng, hắn, còn chưa kịp xuất thủ tương trợ Lộc Vũ đây. Cái này một trận đại chiến cư nhiên kết thúc như vậy. Lộc Vũ cường đại, lần nữa đổi mới nàng nhận thức điểm mấu chốt. Mà Lộc Vũ quả quyết sát phạt, cũng để cho nàng chân chính nhận thức đến Lộc Vũ cương ngạnh. Trên đất đến chỗ đều là hộ vệ thi thể. Đương nhiên còn có cái kia bị vạn kiếm xuyên tim Tư Mã Xung thi thể. Nàng phát hiện, làm Lộc Vũ địch nhân thật sự là nhất kiện vô cùng kinh khủng chuyện tình. Lộc Vũ lại giống như là một người không có chuyện gì giống nhau. Cái này thi thể đầy đất không thể để cho tâm tình của hắn ba động nửa phần. Vừa rồi trận này đại thắng, tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có đặt ở Lộc Vũ trong mắt. Hết chương.